Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Ngươi là ở đi theo Ninh An. Thấy Ninh An một bộ buồn bực không vui bộ dáng, Mạn Yêu vươn tay ở Ninh An trước mặt quơ quơ. Ninh An, ngươi làm sao vậy? Ninh An nghe vậy, nâng lên mí mắt nhìn Mạn Yêu liếc mắt một cái, lại rũ xuống mí mắt, kẹp lên một miếng thịt phóng tới trong miệng. Nàng làm sao vậy? Nàng có thể nói này một tháng lựa chọn cùng bọn họ cùng nhau rèn luyện chính là một sai lầm sao? Ta không có việc gì, nhàn nhạt lên tiếng. Ninh An bưng lên bát cơm, ăn lên, Mạn Yêu thấy tình huống này, vươn tay sờ sờ Ninh An cái trán, chẳng lẽ là sinh bệnh? Nghe được Mạn Yêu nói như vậy, Ninh An miễn bàn có bao nhiêu buồn bực, bất quá vẫn là lựa chọn không nói lời nào. Trầm mặc là Kimonsơ ở khách điếm mặt cơm nước xong lúc sau. Ninh An liền cùng Mạn Yêu Tiêu Giao cùng nhau rời đi khách điếm. Đi trước Hải Mộng học viện, Hải Mộng cùng Kata đế quốc láng giềng, nhưng là từ Kata đế quốc đi Hải Mộng cũng không gần. Bởi vậy cơm nước xong về sau, ba người liền vội tốc chạy tới Hải Mộng học viện. Dọc theo đường đi, Mạn Yêu nhìn Ninh An chút nào không kém bọn họ tốc độ có chút há hốc mồm ni phi hành suốt một ngày, ba người mới ở Kata đế quốc một tòa bờ biển thành thị ngừng lại. Bởi vì vùng duyên hải thời tiết so nhiệt nguyên nhân, này tòa bờ biển thành thị người có vẻ cuồng dã nhiệt tình. Ở bờ biển tùy ý có thể thấy được ăn mặc váy cỏ cô nương cùng sao thượng thân nam tử. Tuy rằng so với hiện đại vẫn là kém rất nhiều, bất quá ở cổ đại cũng coi như là mở ra, ngồi xổm một chỗ đá ngầm mặt trên. Ninh An nhìn kia huyền phù ở trên biển mặt Hải Mộng học viện thở dài một tiếng. Có chút vô ngữ, không phải ở huyễn hải trên đại lục, mà là một mình huyền phù với hải. Thế giới này kiến trúc thật đúng là đủ thần kỳ. Ninh An, ngươi đang xem cái gì? Mạn Yêu trong tay cầm hai cái trái dừa đã đi tới. Đem trong đó một cái cho Ninh An, nhìn thoáng qua trong tay trái dừa, Ninh An có chút kinh ngạc, nơi này người còn sẽ lộng cái này. Tiêu Giao đâu? Ninh An mọi nơi nhìn, đều không có nhìn đến Tiêu Giao, liền hỏi ra tới. Mạn Yêu nghe vậy, lắc đầu, không biết, hắn vừa rồi nói có việc. Trước rời đi một chút, kia tòa học viện chung quanh có cách ly kết giới. Trừ bỏ chính bọn họ mở ra thông đạo, bên ngoài người không có cách nào đi lên, thấy Ninh An nhìn chằm chằm vào Hải Mộng học viện xem. Liền ra tiếng giải thích, Nga, Ninh An hút một ngụm nước dừa, không chút để ý lên tiếng. Dám như vậy kiến ở huyền phù trên biển, còn sợ người ngoài đi lên. Tiêu Giao rời đi Mạn Yêu lúc sau. Liền một đường đuổi theo một bóng hình mà đi, cuối cùng ở một cái tương đối không ai đường phố thấy được hắn truy đuổi người. Nhìn phía trước mang theo mặt nạ nam nhân, Tiêu Giao nhăn mày, nói, Tam đệ, ta biết là ngươi. Đối diện nam nhân nghe vậy, giơ tay chậm rãi gỡ xuống mặt nạ, Tiêu Lương Sinh đem mặt nạ thả lại không gian, nhìn Tiêu Giao liếc mắt một cái, thần sắc lạnh nhạt, đại ca. Đã lâu không thấy, nghe thế câu nói, Tiêu Giao nhíu mày, không lâu trước đây ta đã thấy ngươi, Bách Lý Đế Quốc luận võ tràng, lúc ấy hắn chỉ là cảm thấy hắn có chút quen thuộc. Bởi vì Mạn Yêu phải đi quan hệ, hắn cũng không nhìn kỹ, chỉ là vừa rồi cảm thấy được hắn đi theo thời điểm. Hắn một đường đuổi theo, mới xác định, bởi vì hắn quen thuộc hắn thân pháp, phải không? Tiêu Lương Sinh đôi mắt híp lại, khó trách thượng một lần hắn cảm thấy có người đang xem hắn. Chỉ là không phát bắt được, mới tưởng hắn cảm giác sai rồi, không nghĩ tới thế nhưng là hắn đại ca, ngươi vì cái gì đi theo chúng ta? Tiêu Giao nói xong, cảm thấy được không đúng, lại lần nữa nói, ngươi không cần thiết đi theo ta cùng Mạn Yêu, như vậy ngươi là ở đi theo Ninh An, ngoặc kép, hết chương.